Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, mang về đến một cái nữ hài. Bởi vì này chút nguyên nhân, Mộ Thanh Nghiên kiếp trước không có làm cấy ra giải phẫu ý tưởng. Nhưng gần nhất, thông qua đối chạm Bắc y thuật xâm nhập hiểu biết, làm nàng biết hắn có một loại đi trừ vi bị thương khẩu vết sẹo thần dược vạn linh cao sau. Tâm tư sống. Đã vạn linh cao có thể không nhường khâu lại lỗ kim lưu lại vết sẹo. Kia nàng này cấy ra giải phẫu liền làm được. Nàng khoảng thời gian trước luôn luôn tại thu thập nước ngoài cấy ra giải phẫu tư liệu. Hôm nay ở cuối cùng xác nhận chạm Bắc vạn linh cao nghịch thiên dược hiệu sau, nàng đem cấy ra giải phẫu lý niệm cùng chính mình muốn làm cấy ra giải phẫu ý tưởng nói cho chạm Bắc. Chạm Bắc mấy năm trước luôn luôn qua vô vi mà chỉ ẩn cư cuộc sống, đối cấy ra giải phẫu khái niệm rất mơ hồ. Nghe Mộ Thanh Nghiên vừa nói, đốn có hiểu ra cảm giác, lập tức tiến nhập dốc lòng nghiên cứu trạng thái. Kế tiếp một đoạn thời gian, bọn họ không phải thân sinh, đã hơn hẳn thân sinh cha và con gái lưỡng liền tiến nhập khẩn trương mà bí mật cấy ra giải phẫu thí nghiệm giai đoạn. Ở 100% xác định có thể làm phía trước, bọn họ không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, lại càng không hội vội vàng làm phẫu thuật. Giải phẫu thất bại phiêu lưu, ai cũng không nguyện nhìn đến. Lục Khản không ở, Mộ Thanh Nghiên chỉ phải thường thường lấy Lộ Tiểu Tinh thân phận đi trinh thám xã lắc lư lắc lư. Dương Bảo Quốc là cái có khả năng, hai vị lão bản không làm việc đàng hoàng dưới tình huống hắn này phó sở trường đem trinh thám xã kinh doanh giống như khuôn giống như dạng. Trừ bỏ Mộ Thanh Nghiên tai nạn xe cộ án luôn luôn không có tiến triển, sau này tiếp vài cái án tử tất cả đều hoàn thành thực thuận lợi. Điều này làm cho Mộ Thanh Nghiên thực vừa lòng, thực yên tâm. Về phần chính mình án tử, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy thúc giục cũng vô dụng. Chỉ công đạo bọn họ đừng có ngừng chỉ truy tra là tốt rồi. Nhoáng lên một cái, Lục Khản đã rời đi đều hơn một tháng. Mùa xuân tháng tư sơ, Thẩm Tiêu Nhiên tính ngày, nói Mộ Thanh Nghiên chỉ cần 5 nguyệt là có thể mãn 20. Bọn họ có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn ngày đó giữa trưa. Lục Khản phong trần mệt mỏi theo nơi khác đã trở lại, còn mang về đến một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hài. Nói là hắn tìm trở về cháu ngoại trai cháu gái Mộ Ngọc Kiều, cũng là Mộ Thanh Nghiên đồng gia gia đường muội. Nghe nói là chính mình đồng gia gia thân đường muội. Mộ Thanh Nghiên gặp quỷ giống như nhìn Lục Khản cả buổi, đưa hắn kéo đến một bên lặng lẽ hỏi: ta thế nào không biết nhà ta có này đó thân thích? Lục Khản che giấu không được tìm về thân nhân hưng phấn, cười tủm tỉm nói: việc này có chút phức tạp, ba ngươi cho dù không cùng ngươi nói, hẳn là cũng cùng ngươi mẹ nói. Ngươi không đề phòng gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ngươi, ta khẳng định là muốn hỏi ta mẹ. Bất quá, ngươi có biết cũng muốn nói cho ta. Lục Khản vẫn là không dám ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt sĩ diện. Hảo hảo hảo, ta nói cho ngươi, bất quá, ngươi trước cho chúng ta làm một điểm ăn, thuận tiện cấp Ngọc Kiều an bày một cái công tác, ăn cơm không thành vấn đề. Bất quá, nàng không phải ngươi cháu ngoại trai cháu gái sao? Ngươi như vậy giàu có, nàng cần tìm việc sao? Còn có, nàng tuổi nhỏ như vậy, không phải nên đọc sách sao? Ôi, không đối, ta cùng nàng đồng gia gia trong lời nói, nàng là ngươi cháu ngoại trai cháu gái trong lời nói. Ta đâu, ta cũng là ngươi cháu ngoại trai cháu gái sao? Ngươi không phải, ba hắn cùng ba ngươi là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Này ta đợi cùng ngươi nói, tránh cho nàng nghe được. Lục Khản nói xong nhìn thoáng qua không an phận ở đại sảnh loạn phiên. Này nọ, Mộ Ngọc Kiều thấp giọng nói, tiểu nha đầu không thương đọc sách, tiểu học không tốt nghiệp, không hiểu lắm sự, tính tình còn dã, ta đợi nói cho ngươi không nghĩ nhường nàng nghe được. Ngươi chạy nhanh cho nàng an bày cái công tác đi, cũng cho ta thanh tịnh điểm mà đi. Lục Khản bộ dạng này hẳn là cũng không thích Mộ Ngọc Kiều. Mộ Thanh Nghiên không khỏi trong lòng trùng phù ngạch, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Này không thành vấn đề, ta không phải nói cho ngài chúng ta ở đầu đường tân mở nhà ăn sao? Đem nàng an bày ở nơi đó như thế nào? Lục Khản nhãn tình sáng lên. Nga, đúng vậy, ta chỉ lo phiền nha đầu kia, đều đã quên này chả. Ta đây hiện tại lĩnh nàng đi qua, thuận tiện đi ăn cơm mà đi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.